hắn hiện tại chỉ hứng thú với thẻ bài ra vào cung mà thôi. Đan Hoành tìm gặp Tiểu Tuyền Tử, nở nụ cười nịnh nọt. Công công Tiểu Tuyền Tử, ngài quả là vất vả a. Có việc gì ta có thể hỗ trợ cho ngài được không? Hoành chủ tử, đây đều là những việc của nô tài, bởi vậy đương nhiên là có nô tài cung nhân đảm nhận. Nếu ngài cảm thấy rảnh rỗi, vậy hãy tới thăm bệ hạ đi, ta nghĩ bệ hạ nhất định sẽ rất vui vẻ. Hoàng thượng, chẳng phải hắn đang bận đó sao? Ta chỉ muốn tìm ngươi. Hoành chủ tử, nếu có việc gì xin ngài cứ nói, nếu trong viện thiếu thứ gì, ngài cứ nói ra, lát nữa ta sẽ sai cung nhân mang tới cho chỗ ngài. Ta muốn một chiếc thẻ bài ra vào hoàng cung. Ồ, vậy là ngài muốn phải người ra ngoài cung. Chuẩn a, còn phải xem xét một chút việc. Ngươi muốn hỏi ta đang xem xét chuyện gì sao? Đương nhiên là xem vào ban ngày, lúc nào hoàng đế không thể tới được chỗ hắn. Cái này cần phải giải thích nguyên do, ấy là bởi vì dạo này hoàng đế có thêm một sở thích nữa, đó là trưa nào cũng nhất định phải ăn cơm cùng hắn. Không biết hôm nào hắn mới có đủ một ngày để chuồn ra khỏi cung đây. Như vậy a, không dám dối gạt chủ tử. Thẻ bài của nô tài thường xuyên được phân phát hết. Không bằng nếu chủ tử muốn phái người ra cung hôm nào thì hãy sai người sáng sớm tới báo cho nô tài trước. Ân, rất tốt, rất tốt. Hắc hắc, ta đã từng nói qua rằng Tiểu Tuyền Tử ngươi rất thông minh tháo vát chưa? Đan Hoành học theo cách khích lệ thủ hạ của cha hắn, dùng tay vỗ vỗ vào lưng Tiểu Tuyền Tử. Tuy nhiên vì lực vỗ hơi mạnh, khiến Tiểu Tuyền Tử hồn bay phách lạc. Đan Hoành muốn đưa tay muốn đỡ y, Tiểu Tuyền Tử vội né tránh, cuống quýt nói: "Nô tài tạ ơn Hoành chủ tử đã khích lệ, nếu không còn việc gì vậy cung tiễn Hoành chủ tử." Tiểu Tuyền Tử khom người hành lễ. Mục đích đã đạt được, Đan Hoành vô cùng hài lòng, cũng không muốn dây dưa đứng ngốc ở đây làm cái gì, liền tiêu sái rời đi. Đan Hoành vừa rời đi, Tiểu Tuyền Tử liền ho liên tục. Khụ khụ, thật không hổ là luyện võ, chỉ vỗ vỗ vài cái vào lưng mà khiến y ho tới không thấy trời đất, vì quy củ trong cung không cho phép y ho trước mặt chủ nhân, nếu không ban nãy y đã ho sặc sụa rồi. Ai, còn muốn giúp y ư, chỉ cần hắn không vung tay vung chân làm đổ vỡ thứ gì là đã may mắn cho y lắm rồi. Đan Hoành chờ a. Chờ mãi cuối cùng hắn cũng có một cơ hội, ấy là 10 ngày sau, trong lúc dùng bữa tối, hoàng đế đã nói với hắn: "Hoành Khanh, ngày mai chậm có một số việc cần phải xử lý, nên bữa trưa không thể ăn cùng ngươi, buổi tối ta nhất định lại tới dùng bữa với ngươi, ngươi nhớ ngoan ngoãn, đừng gây náo động, mấy ngày nữa là tới sinh nhật 18 tuổi của ngươi, chậm sẽ tặng ngươi một kinh hỉ." Tiếp theo hoàng đế nói một số trò tiêu khiển để Đan Hoành không cảm thấy nhàm chán. Đan Hoành chỉ ngồi nghe vậy thôi. Nhưng hiện giờ tâm trí hắn đang nghĩ tới cơ hội ra ngoài cung lần này. Lần này nhất định là hắn có thể ra ngoài chơi những một ngày. Sau khi hoàng đế rời đi, Đan Hoành liền vội vã chuẩn bị cho chuyến ra ngoài cung. Ngân phiếu nhất quyết không thể thiếu. Đáng tiếc là không thể kiếm được nhiều ngay một lúc. Y phục thái giám chính là pháp bảo cho việc ra cung của hắn. Đương nhiên cũng không thể thiếu. Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, đêm đó Đan Hoành vô cùng hưng phấn, sáng sớm liền tìm Tiểu Tuyền Tử để lấy thẻ bài ra cung. Sau khi về viện, hắn thông báo cho các thái giám biết rằng ngày hôm nay hắn sẽ làm động vật ngủ đông một hôm, bữa trưa cũng không ăn. Nếu hoàng đế tới thì vào báo cho hắn biết, còn những người khác tới thì đều không tiếp. Phân phó xong, Đan Hoành trở về phòng đóng cửa lại. Sau đó lấy then gỗ cài ngang cánh cửa, khóa kiểu này dùng lực thật mạnh để mở cửa e rằng cũng vô cùng khó khăn. Mặc y phục thái giám trên người, Đan Hoành đi ra ngoài phòng từ cửa sau, sau đó một mạch bước thẳng tới thiên môn, là cửa dành cho thái giám ra vào hoàng cung. Cửa cung vắng lặng, ngoại trừ thị vệ canh cửa và thị vệ tuần tra thì không còn ai lai vãng. Khi Đan Hoành bước tới gần cửa cung, một thị vệ liền bước ra. Công công muốn ra ngoài sao? Vậy mời đưa ta xem thẻ bài. Đan Hoành cúi thấp đầu, đưa thẻ bài ra, trong bụng khấn thầm rằng đừng ai nhận ra hắn. Thị vệ nhìn thẻ bài, rồi lại nhìn Đan Hoành hỏi: Công công thuộc cung nào? Ta thuộc Đan Dung Viện. Đấy là nơi hắn ở, nên dù có bị hỏi hắn cũng không sợ bị lộ. Ồ, thị vệ đưa thẻ bài về phía Đan Hoành. Đan Hoành thở phào nhẹ nhõm, đưa tay cầm thẻ bài định lấy về. Thế nhưng tên thị vệ hoàn toàn không có ý định buông thẻ bài ra. Đan Hoành định dùng lực giật lại. Đan Hoành ngẩng đầu lên, ý muốn hỏi tên thị vệ nguyên do, chẳng lẽ y nhận ra hắn sao? Thật không ngờ vừa ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt của tên thị vệ đang gần sát. Theo phản xạ, Đan Hoành liền thối lui một bước. Lúc này bỗng tên thị vệ đem thẻ bài dúi vào tay Đan Hoành. Tiểu công công, chúng ta đã từng gặp nhau. Xem ra tới 8 phần 10 là ngươi đã quên mất rồi. Đừng sợ, ta chẳng qua chỉ muốn nhìn cho rõ xem có đúng là ngươi không thôi. Xem ra là ta không có nhận sai người. Nga, thẻ bài trả lại cho ngươi. Thôi ngươi ra ngoài làm việc đi, ta không trêu chọc ngươi nữa. Nhớ kỹ nửa đêm giờ Tí là giờ đóng cổng, ngươi phải trở về trước giờ đó, nếu không sẽ không thể vào trong được. Đan Hoành luôn mồm cảm tạ, nhận lại thẻ bài, rồi rụt đầu rụt cổ vội vã đi ra ngoài. Đan Hoành vừa bước chân ra ngoài, tên thị vệ ban nãy vừa hỏi chuyện Đan Hoành liền bị đồng bạn đá cho một đá vào chân. Tên thị vệ không hiểu liền hỏi, tại sao đá ta? Còn hỏi ta tại sao à? Người ta chỉ là một tiểu công công, vậy mà ngươi nỡ làm khó người ta, khiến cho mặt người ta đỏ hết cả lên rồi. Phải đứng đây tới mấy canh giờ, thật là buồn chán. Ngươi không thấy tiểu công công kia khuôn mặt rất ưa nhìn đó sao? Trêu chọc hắn là đương nhiên rồi. Hai người đang trò chuyện chợt nghe thấy thanh âm của Ninh Bình truyền tới. Các ngươi xem ra nhàn hạ nhỉ, còn không mau lại đây. Vừa ra cung là thái giám thuộc cung nào? Nguyên lai Ninh Bình vừa tuần tra ngang qua đây, chợt thấy đằng xa có bóng lưng rất giống của Đan Hoành. Hơn nữa lại nhìn thấy hai người thị vệ vừa kiểm tra thẻ bài của thái giám đó, liền thuận miệng hỏi. Chữ tổng quản, hắn nói hắn ở Đan Sung Viện. Ninh Bình nghĩ không ổn, Đan Hoành chỉ mới về cung có hơn một tháng, ăn mặc đã có nội vụ phụ cung cấp, chắc chắn không thể thiếu thứ gì. Thư gửi về nhà thì Hắc Uy đã cầm theo rồi. Hắn phái người ra cung để làm cái gì? Để đề phòng việc ngoài ý muốn, Ninh Bình liền phái người bám theo sau, rồi tự mình tới Đan Sung Viện để hỏi cho rõ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 6. Ninh Bình tới trước cửa Đan Sung Viện, thông báo cho thái giám rằng hắn muốn gặp Đan Hoành. Thế nhưng thái giám thông báo lại rằng hôm nay Hoàng Phi không gặp ai chỉ trừ Hoàng thượng. Quy củ trong cung quy định rõ ràng, nếu ngoại thần muốn vào gặp chủ tử, nếu chủ tử không đồng ý gặp thì ngoại thần không thể xông bừa vào trong. Để xác định xem Đan Hoành có đúng là đang ở trong phòng hay không, Ninh Bình liền tìm Tiểu Tuyền Tử. Tiểu Tuyền Tử công công, ta muốn hỏi một việc, có đúng hôm nay trong Đan Viện có người tới lấy một thẻ bài ra vào cung? Đúng vậy, chính Hoành chủ tử tự mình tới lấy. Hoàng thượng hôm nay công việc bề bộn có phải không? Đúng vậy, vì chuyện sắc phong nên mấy hôm nay Hoàng thượng rất nhiều việc. Có điều Hoàng thượng không cho ta nói cho Hoành chủ tử biết, để tránh ngài ấy gây chuyện ồn ào. Hiểu rồi, phiền ngươi cùng ta tới chỗ này một chút. Ninh Bình đưa Tiểu Tuyền Tử tới trước sân của Đan Viện. Tiểu Tuyền Tử khó hiểu hỏi, chữ tổng quản, việc này là thế nào? Hoành chủ tử muốn gặp ta sao? Ta là muốn ngươi vào phòng tìm hắn. Có điều ta e rằng hiện giờ hắn đã không còn ở trong cung nữa. Ý của chữ tổng quản là, ngài đừng làm ta sợ. Phi tần trong hậu cung mà dám một mình ra khỏi cung, ngộ nhớ bị phát hiện chắc chắn là rắc rối lớn. Ngươi đừng quá hoảng hốt. Hắn cầm thẻ bài ra khỏi cung. Hắn cũng biết nếu ra khỏi cung lâu mà không về chắc chắn sẽ có người đi tìm. Vì vậy cho dù hắn có muốn ra khỏi kinh thành cũng không thể được. Nói cách khác, hắn chỉ định ra ngoài dạo chơi một hồi rồi trở về. Có điều chỉ sợ rằng hắn ra ngoài cung gặp chuyện phiền phức hoặc ngộ nhớ để Hoàng thượng biết. Hoàng thượng sẽ trách tội. Chuyện lần trước xảy ra cũng chưa được bao lâu. Thật là không muốn xảy ra chuyện tương tự nữa. Chữ tổng quản, ngài ở bên ngoài chờ ta. Ta vào trong xem thế nào. Sau khi Tiểu Tuyền Tử vào kiểm tra, Ninh Bình giờ đây có thể khẳng định được thái giám lúc nãy ra cung chính là Đan Hoành. Để không thành chuyện đại sự, Ninh Bình và Tiểu Tuyền Tử nghiêm khắc răn dạy các thái giám trong Đan Viện.

nên ra lệnh cho tiểu cô nương ấy phải hầu rượu y. Trưởng quầy muốn can thiệp liền bị gia nhân của y đá ngã. Y phái người định lôi tiểu cô nương xuống. Đúng lúc đó Đan Hoành tức giận đứng lên, một cước đạp nát chiếc ghế dài, khiến y giật mình hoảng sợ. Đồ nham nhở, khi dễ một tiểu cô nương, ngươi mau cút xuống dưới sân khấu và xin lỗi tiểu cô nương này đi. Lâm thiếu gia quay đầu nhìn lại, thấy đằng sau Đan Hoành có một thị vệ, bởi vậy không đoán ra được thân phận Đan Hoành, nên nhất thời không dám vọng động. Lưỡng vị đại nhân là... Thị vệ A Lương đi tới chắp tay nói, chúng ta là người trong cung ra ngoài làm việc, thỉnh Lâm thiếu gia đừng gây khó khăn. Hừ, trong cung đi ra, hẳn là các ngươi biết tiểu muội của ta là ai. Hoàng thượng mấy ngày nữa sẽ sắc phong quý phi, chưa biết nương nương nào sẽ nhận được ân sủng này, nhưng tiểu muội của ta là phi tần được hoàng thượng sủng ái nhất hiện giờ, chẳng lẽ cơ hội lại ít sao? A Lương tưởng mọi việc đã yên ổn, liền nói đúng vậy, đúng vậy, đúng cái rắm. Vị đại nhân này nói như vậy là không được rồi, chẳng hay ngài hầu hạ vị chủ nhân ở cung nào. Cái này, A Lương biết Lâm thiếu gia dò hỏi để sau này sẽ trả thù, bởi vậy hắn không muốn nói. Khởi hồng trai, ồ, thì ra đại nhân là người bên đan viện, ta đã biết tội Lâm thiếu gia thấy chủ nhân người này vị trí cao hơn so với tiểu muội của y liền nhún nhường. Ngươi không đắc tội ta, ngươi đắc tội với tiểu cô nương này, hãy xin lỗi tiểu cô nương đi. Lâm thiếu gia thu lại nụ cười, chỉ là một tiện dân thôi, đại nhân hà tất phải làm vậy. Ngươi không muốn nhận lỗi phải không? Để ta giúp ngươi. Vừa dứt lời, Đan Hoành liền đi tới, khóa hai tay Lâm thiếu gia ra sau, rồi dùng chân đá vào đầu gối y, bắt y quỳ xuống trước mặt tiểu cô nương. Thấy chủ nhân của mình bị làm nhục, những gia nhân của Lâm thiếu gia liền động thủ, lao về phía Đan Hoành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 7. Phía Đan Hoành chỉ có hai người, bên Lâm thiếu gia lực lượng đông đảo nhưng võ công lại không cao, bởi vậy đôi bên cứ giữ thế trận rằng co hồi lâu, làm quan binh không thể bỏ qua. Chỉ trong phút chốc, quan binh của quan phủ đã bao vây nhóm người đánh lộn. Quan binh nhận ra hai người cầm đầu đám đánh lộn đều là người có vai vế, hơn nữa hai người lại nhất quyết không ai chịu ai, không còn cách nào khác. Quan Bình đành áp giải cả hai lên quan phủ, để quan phủ xử lý. Trong tù, cách nhau một cái song sắt, người thị vệ nói vọng sang phía Đan Hoành. Tiểu huynh đệ a, ngươi tuy chỉ là một tiểu thái giám mà dám có tinh thần chính trực vì nghĩa quên thân, chỉ có điều, hiện giờ chúng ta như vậy, lát nữa gặp chữ tổng quản thật không biết ăn nói sao với ngài ấy. Ngươi yên tâm đi, còn có ta ở đây nha ăn nói. Hừ, kẻ phải kiếm đường ăn nói không phải là chúng ta đâu. Đan Hoành quyết định lần này quay về cung nhất định phải tìm hoàng thượng nói cho ra lẽ. Đan Hoành ngồi trong nhà giam chứa đầy một bụng tức, chả mấy chốc mà trời cũng đã nhá nhem tối. Thời gian dùng bữa tối cuối cùng cũng đã tới. Hoàng thượng liền phân phó tiểu tuyền tử. Tiểu tuyền tử, ngươi cho người mang bữa tối tới chỗ Hoành Khanh đi, chậm qua đó trước. Tiểu tuyền tử suốt ngày hôm nay trông ngóng tin tức của Đan Hoành mà không thấy đâu, hiện giờ lại nghe hoàng thượng nói vậy, y liền toát mồ hôi lạnh. Hoàng thượng, nô tài mới từ chỗ Hoành chủ tử trở về, hiện tại chủ tử không ở trong viện, hay là lát nữa người hãy qua chỗ Hoành chủ tử. Tiểu tuyền tử tìm kế hoãn binh. Ồ, tiểu tử nghịch ngợm ấy lại chạy tới chỗ nào phá phách rồi, chấm sẽ đi tìm hắn. Cái này nô tài không biết. Hoàng thượng quan sát điệu bộ gượng gạo căng thẳng của tiểu tuyền tử, trong lòng phát hiện có điều bất ổn. Câm mồm, mau nói cho chấm, Hoành Khanh rốt cục đang ở đâu? Ngươi còn dám nói dối chấm, nô tài đáng chết. Tiểu tuyền tử vội vã quỳ xuống. Hoành chủ tử sáng sớm nay nói rằng muốn phái người ra cung, muốn nô tài đưa cho một thẻ bài. Thật không ngờ Hoành chủ tử lại dùng thẻ bài để chạy ra ngoài cung chơi. Chữ tổng quản sáng sớm phát hiện ra, đã phái người đi tìm thế nhưng tới nay chưa có tin tức. Nô tài sợ hoàng thượng lo lắng, bởi vậy không dám bẩm báo với hoàng thượng. Nô tài đáng chết. Ai? Ngươi à, phát hiện hắn ra ngoài cung phải bẩm báo ngay với trẫm. sao lại giấu giếm tới tận bây giờ? Hắn biết rõ buổi tối chấm sẽ tới tìm hắn, ấy vậy mà tới tận bây giờ hắn vẫn chưa trở về, như vậy là nhất định đã xảy ra chuyện, đồ nô tài chết bầm. Nếu như Hoành Khanh mà xảy ra chuyện gì, chấm nhất định không tha cho ngươi, mau tìm Ninh Bình lại đây. Hoàng đế cho gọi Ninh Bình tới mắng chửi một hồi, Ninh Bình một câu cũng không dám nói. Ngay khi hoàng đế ra lệnh cho Ninh Bình gia tăng số người ra ngoài cung tìm kiếm thì một thị vệ chạy tới báo, nô tài khấu kiến hoàng thượng, khấu kiến chữ tổng quản. Có chuyện gì? Ngươi hoảng loạn cái gì? Chữ tổng quản, không phải ngài đã dặn rằng nếu có bất cứ tin tức nào của tiểu thái giám trong đan viện thì phải cấp báo với ngài hay sao? Ban nãy người trong nha môn tới báo tin, A Lương, tiểu công công trong đan viện và ca ca của Lâm Tiệp Dư nương nương đánh nhau, hiện đang bị nhốt trong nhà giam của nha môn. Tổng quản, ngài có muốn qua đó xem xét tình hình? Ngươi lui xuống trước đi. Tiểu thái giám, là Hoành Khanh đúng không? Ninh Bình đành phải gật đầu. Thần sẽ ra ngoài đưa nương nương trở về, chấm sẽ đi cùng ngươi. Việc này xem chừng không hay lắm, đại lao là nơi dơ bẩn, vào đó chỉ khiến bệ hạ bẩn mắt. Không cần phải nói nhiều, chấm sẽ giả làm thuộc hạ của ngươi, cùng ngươi ra cung, chấm muốn nhìn xem tiểu tử hồ đồ kia có bị thương không, nếu không thấy hắn chấm ở đây đợi sẽ vô cùng lo lắng. Thế là hoàng thượng đóng giả thị vệ, cùng Đan Hoành tới kinh phủ đón Đan Hoành, để bảo vệ cho hoàng thượng, Ninh Bình còn dẫn 10 thị vệ đi theo hộ giá. Quan phủ nhìn thấy Ninh Bình liền vội vã ra tận cửa nghênh đón, sẵn tiện giải thích việc mình đưa bọn họ vào đại lao chẳng qua là việc bất đắc dĩ. Cửa đại lao vừa mở, hoàng đế vội vã chạy tới đỡ Đan Hoành. Đan Hoành không những không cảm kích còn hẩy hoàng thượng ra. Hoàng đế ghé vào tai Đan Hoành nói nhỏ, Hoành Khanh, hiện tại không phải lúc để cáu kỉnh, đây cũng không phải nơi để nói chuyện, chúng ta hãy ra ngoài đã, có được không? Trở về ta có thứ này rất tuyệt muốn để ngươi xem. Đan Hoành nghĩ thầm, quả thật để trở về đã rồi tính toán với y sau, đứng ở chỗ này cũng không thể tính toán gì với y được, bởi vậy quyết định đi ra khỏi đại lao. Lúc này, ngay trước cổng quan phủ là một đội nhân mã, đi đầu là một lão nhân. Lâm thiếu gia vừa nhìn thấy người đi đầu vội vã kêu to, cha, cha, nói bọn họ thả ta ra ngoài. Còn nữa, cha hãy nhớ kỹ tên tiểu tử kia, hắn dám đánh ta, lần sau gặp muội muội hãy nói nàng báo thù cho ta. Hắn hại ta ngồi trong đại lao này từ trưa tới giờ, thật là xui xẻo. Khi hai đội nhân mã đi ngang qua nhau, Đan Hoành liền nói một câu, hừ, thật đáng khen cho con trai của ngươi, có quyền thế thì được quyền làm vậy sao? Lâm lão gia nhìn thoáng qua nhóm nhân mã phía bên Đan Hoành, mơ hồ nhận ra một vài gương mặt có chút quen thuộc. Tới lúc đi đến chỗ nhi tử của lão mới nhận ra những khuôn mặt ấy là ai. Vẫn còn chưa kịp bàng hoàng thì bên tai vẫn nghe thấy tiếng con trai lão lải nhải việc. A, vậy người kia là ai? Đúng vậy, là ai a? Là ai mà dám đi trước mặt hoàng thượng, lại còn được hoàng thượng vào tận trong đại lao đón ra? Đan Hoành quay về phòng, hoàng đế bước theo, định kiểm tra xem Đan Hoành có bị thương ở đâu không. Đừng chạm vào ta, ngươi mau bỏ bàn tay bẩn của ngươi ra. Hoành Khanh, ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi đừng có hỏi ta xảy ra chuyện gì, trước hết ngươi hãy trả lời ta, có phải gần đây ngươi đều tìm Lâm Tiệp Dư thị tẩm? Còn việc nữa, trong cung phải chăng sẽ có thêm một vị quý phi nữa? Cái này, tên nô tài lắm miệng nào nói cho ngươi biết? Ngươi không cần phải biết, hãy trả lời ta xem có đúng như thế không? Càng hỏi, vành mắt Đan Hoành càng đỏ lên, Đan Hoành liền quay người đi, đưa tay dụi dụi đôi mắt. Là thật, thế nhưng ngươi phải nghe chấm giải thích a. Không cần, ta mệt rồi, ngươi đi đi. Hoành Khanh, Hoành Nhi, những việc này không phải như ngươi tưởng đâu, hãy để chấm giải thích. Ngươi không đi ư? Vậy thì ta đi. Vừa nói, Đan Hoành vừa bỏ đi, nhưng không cẩn thận nên hắn va vào bàn, giận cá chém thớt. Đan Hoành tung cước đá bay cái bàn ra ngoài sân, văng vào một thân cây, nát bấy. Ninh Bình tưởng xảy ra chuyện vội vã vào xem,